Chương 241, nhịn nhi chớ chú. Lúc này, An Cây Mây Phượng tuy là trong lòng hết sức tò mò, Lưu Húc vì sao phải viễn dương mà đến, trấn áp nước Nhật Bản đoán linh xạ đạ cổ, thế nhưng nàng không muốn hỏi lại những thứ này, nàng không đủ sức sự tình. Của nàng giác quan thứ 6 tự nói với mình, Lưu Húc tuyệt đối không phải là muốn tổn thương người của nàng. Lưu Húc trước là cho đối phương một cái an ủi nhãn thần, liền nói ra, Phượng Quỷ, sau đó ngươi đem có quan hệ bách điển rõ ràng tin nói với ngươi nói, tinh tế cho ta nói một lần nghe. Ân, theo như ngươi nói lâu như vậy, hiện tại ẻ mù giả phủ mỉ cả tinh thần tâm tình đã triệt để tạm thời ổn định lại, ta cho nữa trong cơ thể nàng đánh vào kim quang chấn sát nguyên rủa, tin tưởng nghỉ ngơi một chút, nàng hẳn là sẽ không sao. Tiếp lấy, An Cây Mây Phượng Quỷ nhìn thấy, Lưu Húc ngón tay thật nhanh vần quanh, ngưng kết ra một cái long lánh hoàng mang ấn kết, lại đem điều này hoàng mang ấn kết từ của nàng đạo sư ẹ mù giả phủ mỉ cả thiên linh cái đánh vào trong cơ thể. Cái này đã không phải An Cây Mây Phượng Quỷ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Húc thi triển thần kỳ đạo thuật, nhưng nàng vẫn là lần nữa để Lưu Húc thần kỳ đạo thuật hấp dẫn tâm thần. Đồng thời An Cây Mây Phượng Quỷ nhìn trước mắt Lưu Húc ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Lập tức ẹ mù giả phủ mỉ cả lông mi bắt đầu khẽ nhúc nhích. Đây cũng là đối phương gần thần trí thanh tỉnh dấu hiệu. Ừm, Phượng Quỷ, ta đây là thế nào, cảm giác đầu não căng căng, có chút ảm đạm ẹ mù giả phủ mỉ cả câu hỏi thời điểm, cũng mang theo một loại ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía đứng tại chính mình học sinh An Cây Mây Phượng Quỷ bên người xa lạ người thanh niên. An Cây Mây Phượng Quỷ hướng ẹ mù giả phủ mỉ cả, giới thiệu Lưu Húc. Ẹ mù giả phủ mỉ cả đối với thanh niên trước mắt người cảm thấy hết sức kinh ngạc, không ngờ tới đối phương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là một vị trong truyền thuyết tu đạo giả. Đối với lúc trước nàng đột nhiên không khống chế được phong ma sự tình, ẹ mù giả phủ mỉ cả lòng còn sợ hãi, hiện tại sự thực mở ở trước mắt, không phải do nàng không phải tin tưởng, cái này trên thế giới có quỷ hồn tồn tại. Húc quân, phủ mỉ cả phi thường cảm kích người đối với ơn cứu mệnh của ta, ẹ mù giả phủ mỉ cả không người trí tạ nói. Lưu Húc ngắm lên trước mắt An Cây Mây Phượng Quỷ đạo sư ẹ mù giả phủ mỉ cả, mỉm cười nói, phủ mỉ cả lao sư, ngươi khách khí. Sau đó, Lưu Húc cùng An Cây Mây Phượng Quỷ cùng nhau ly khai kinh đô đại học. Trên đường, An Cây Mây Phượng Quỷ đem viên bên trong cống đi tìm chuyện của hắn, nói cho Lưu Húc nghe. Ừm, viên bên trong cống đi tìm ngươi, còn hỏi có liên quan đến ngươi ca ca Hiếu thì sự tình Phượng Quỷ, ngươi có thể liên lạc với ca ca của ngươi Hiếu thì sao? Lưu Húc ngắm lên trước mắt An Cây Mây Phượng Quỷ văn tĩnh gò má, thần sắc nghiêm túc hỏi. An Cây Mây Phượng Quỷ lập tức mang theo lo lắng thần sắc, hỏi, Húc quân, ca ca ta hắn sẽ xảy ra chuyện sao Phượng Quỷ, ngươi yên tâm đi, ca ca ngươi là sẽ không có chuyện. Còn nhịn nhi mẫu thân nghiêm xuyên thiến, ta sợ nàng sẽ ra sự tình. Lưu Húc nói chuyện biểu tình, vô cùng chăm chú. Nghiêm xuyên thiến lẽ nào viên bên trong cống cảnh quan muốn gây bất lợi cho nàng cấp y gì? Húc quân, nhờ ngươi mau cứu nghiêm xuyên thiến tỷ tỷ. An Cây Mây Phượng Quỷ đột nhiên lộ ra khẩn cầu thần sắc, vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Húc. Lưu Húc an ủi, Phượng Quỷ, chúng ta mau sớm tìm được nghiêm xuyên thiến, đưa nàng bảo vệ, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để viên bên trong cống xúc phạm tới của nàng. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là đem Niêm Xuyên Thiến phong ấn ở trong người Hoán Linh Xạ Đả Cổ chân áp. Hiện tại Lưu Húc không muốn đang tiếp tục chờ đợi, hắn đột nhiên có loại nguy cơ vô hình cảm giác mình chờ đợi càng lâu, hắn nhớ phải hoàn thành cứu vớt Hoán Linh Xạ Đả Cổ ý tưởng càng là khó có thể hoàn thành, cuối cùng chỉ có thể cứu vớt biến thành tiêu diệt. Đúng lúc này, một chiếc xe cứu thương từ Lưu Húc cùng An Cây Mây Phượng Quỷ phía trước hai người trên đường phố trải qua. Di Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía chiếc kia hành xử mà qua xe cứu thương. Húc quân, ngươi không sao chứ? An Cây Mây Phượng Quỷ quan tâm hỏi. Lưu Húc thần tình nghi hoặc, nói, ta ở trước đó đi qua cái kia chiếc trên xe cứu thương, cảm nhận được xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng tồn tại. Xạ đạ cổ? An Cây Mây Phượng Quỷ đang nghe có quan hệ xạ đạ cổ sự tình thời điểm, thần sắc rõ ràng biến đổi. Lưu Húc tiếp tục nói, Phượng Quỷ, hôm nay nhịn nhi không có đi đến trường sao Húc quân, nhịn nhi hôm nay tại gia, từ đường tỷ của ta chiếu cô. An Cây Mây Phượng Quỷ kinh ngạc nói. Nàng đột nhiên thần sắc sợ biến, lưỡng lự, nói, Húc quân, sẽ không phải là ta đường tỷ đã xảy ra chuyện á? Câu hỏi thời điểm, nàng đem ánh mắt nhìn phía trước kia đã đi xa biến mất xe cứu thương phương hướng. Đến khi hai người đuổi đến nhà thời điểm, Phượng Quỷ trong nhà dưới lầu, đã kéo cảnh giới tuyến. Ở dưới lầu, Lưu Húc gặp được để cảnh sát tạm thời chiếu quản nhịn nhi, lập tức hắn lông mi sắc đông lại một cái, bởi vì hắn gặp được cùng hiện thực thế giới diễn viên giống nhau như lúc hình cảnh viên bên trong cống. Nhịn nhi An Cây Mây Phượng Quỷ khẩn trương ngắm lên trước mắt chất nữ nhịn nhi. Lúc này ánh mắt của nàng có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhịn nhi ánh mắt đờ đẫn, một đôi trong suốt hai tròng mắt, sớm liền trở nên có chút hiện lên bạch khởi tới. Lưu Húc thần sắc lần nữa biến đổi, nguyên nhân là đứng ở nhịn nhi trước người viên bên trong cống thần sắc đột nhiên trở nên quái dị. Bất quá lập tức, Đối phương thần sắc lại thay đổi bình thường đứng lên. Ừm, xem ra viên bên trong cống cũng nhận được nhịn nhi chớ chú Lưu Húc tâm tư ngưng trọng thầm nghĩ. Cái này viên bên trong cống, kỳ thực cũng là người đáng thương, bạn gái của hắn chính là kế hoạch nham hiểm luân hồi trên thế giới, người thứ nhất chịu đến chớ chú tự sát chết người. Viên bên trong cống phụ trách điều tra tự sát chớ chú video sự kiện linh dị, hoàn toàn chính là vì cho chính mình nữ nhân yêu mến báo thủ. Bằng không xạ đả cổ thế giới điện ảnh kết cục cuối cùng, hắn cũng sẽ không khi tìm được Niêm Xuyên Thiến phía sau, một thương đem đối phương bị mất mạng, muốn giết chết toán linh xạ đả cổ. Còn như đối phương cuối cùng nuốt thương tự sát, hơn phân nửa cũng là bởi vì chịu đến nhịn nhi nguyền rủa nguyên nhân. Phương Quỳ tiểu thư, ngươi trở về tới thật đúng lúc, ngươi đường tỷ đột nhiên té lầu chuyện cố, còn cần ngươi phối hợp ta lục một cái khẩu cung viên bên trong cống lúc này phát hiện ăn cây mây Phương Quỳ, mặt khác hắn đang nói chuyện thời điểm. Cũng đưa mắt nhìn đứng ở an cây mây phía của bên cạnh Lưu Húc. Lưu Húc mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt viên bên trong cống. Viên bên trong cống thần tình lập tức bị kiềm hãm, hắn đột nhiên cảm thấy thanh niên trước mắt hết sức thần bí, bởi vì hắn đã từ trên người của đối phương, cảm thấy chịu đến một cổ vô hình uy áp. Phía của tiểu thư, vị tiên sinh này là lập tức, viên bên trong cống thần sắc nghi ngờ đối với lên trước mắt an cây mây phía của câu hỏi nói. An cây mây phía của vẫn còn trong bi thương, căn bản cũng không có trả lời lời của đối phương. Nàng trực tiếp hỏi, viên bên trong cống cảnh quan, xin ngài nói cho ta biết, ta đường tỷ hiện tại người thế nào?